Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 231, Hải đảo đại trận. Trong đại sảnh, bầu không khí có chút xấu hổ. Hai người Vưu Trường Phong bố trí xong trận pháp ẩn nấp trở về, cũng mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cổ đạo hữu, về việc này, ta không cần phải ẩn nấp làm gì. Lúc trước năm sư huynh muội chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, con rối thú này sau khi tiến vào mắt trận, toàn bộ đại trận mở ra, sau đó từ trong huyệt động trào ra lượng lớn rối thú. Chúng ta không thể ngăn cản, lúc này mới lui ra ngoài. Trong hỗn loạn, ta bắt được con rối thú này, nhưng lại khiến nó chịu không ít tổn thương, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhậm Thành Lễ nói, sau khi phá vỡ trận pháp, sẽ có lượng lớn con rối thú xuất hiện. Trong lòng Cổ Vân càng thêm nghi hoặc. Đột nhiên, trong mắt Cổ Vân sáng ngời. Nếu ta không đoán sai, sau khi đại trận mở ra, con khôi lỗi thú này lập tức tiến vào trong đàn khôi lỗi thú. Nhậm đạo hữu tốn không ít công phu mới bắt được nó. Nhậm Thành Lễ cả kinh. Đạo hữu làm sao biết được cặn kẽ như vậy? Ta đoán, Cổ Vân gật đầu, nếu là như vậy có thể giải thích thông. Con khôi lỗi thú này chính là do Lạc Diệp cư sĩ đặc biệt luyện chế để mở ra mắt trận. Nhưng một khi tiếp xúc với khôi lỗi thú khác, trận pháp sẽ lập tức đóng lại, cũng may mắn chư vị đạo hữu đi đúng lúc, nếu không các ngươi chỉ sợ căn bản chạy không thoát. Nhưng mà, trong đó dường như có chút không ổn, nhưng ta lại không thể giải thích thông suốt. Cổ Vân trầm ngâm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại dò xét xung quanh một phen, tuy rằng trong đại sảnh vô cùng sạch sẽ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một ít dấu vết của phi kiếm. Điều này nói rõ, đám người Nhậm Thành Lễ cũng không phải nhóm tu sĩ đầu tiên đến nơi đây. Đột nhiên, trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo tinh mang, một tay thu khôi lỗi thú trong mắt trận ra, ngự kiếm chạy vội đi. Gần như trong nháy mắt đã bay tới đỉnh đường hầm. Cổ Vân vung ra một kiếm, trận pháp ẩn nấp vừa bố trí xong lập tức sụp đổ. Khoảnh khắc tiếp theo, Cổ Vân đã xuất hiện trên bầu trời hải đảo. Đám người Nhậm Thành Lễ cũng gấp gáp chạy đến, vẻ mặt bọn họ tràn đầy giận dữ. Cổ Vân, ngươi muốn làm gì? Chúng ta vốn định cùng ngươi hảo hảo hợp tác, chẳng lẽ sau khi ngươi phát hiện động phủ này, sẽ bội bạc sao? Các tu sĩ đi theo sau Nhậm Thành Lễ cũng đều lấy ra phi kiếm. Cổ Vân một tay ném khôi lỗi thú cho Nhậm Thành Lễ, trầm giọng nói. Nhậm đạo hữu nếu có thể nhìn thấu trận này, hẳn là sẽ cảm tạ ta mới đúng. Chúng ta bái biệt đi, hy vọng đạo hữu bảo trọng. Nhậm Thành Lễ tiếp nhận khôi lỗi thú vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hắn không biết Cổ Vân vì sao lại nói ra lời này. Sư huynh, không thể để hắn đi, hắn phát hiện bí mật của chúng ta. Sư huynh, dựa theo kế hoạch làm việc, giết hắn, bảo vật trên người hắn khẳng định không ít. Nghe được lời ấy, trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn mang. Nghe Hoa Lương Tài này nói, tựa hồ mấy người này đối với chính mình có mưu đồ. Tuy rằng Cổ Vân đối với việc này đã có chuẩn bị, nhưng nghe được lời ấy, trên mặt vẫn lộ ra một tia tức giận. Nhưng nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, Cổ Vân không muốn dừng lại ở đây. Sư huynh ngươi mau nhìn, đường hầm bọn họ vừa mới rời khỏi, lại bị nước biển xanh lam tràn ngập. Gần như trong nháy mắt, hình thành một đầm nước nhỏ. Nước biển màu lam lao ra cửa hang, tạo thành một hình ảnh trong suốt. Thật vất vả mới gặp được một vãn bối tinh thông đạo khôi lỗi và đạo trận pháp, sao lại phải rời đi nhanh như vậy? Một giọng nói già nua từ trong nước truyền ra. Người nào? Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, nước biển xung quanh đảo nhỏ điên cuồng phun trào, hình thành một màn chướng cực lớn, hầu như bao phủ toàn bộ đảo nhỏ lại. Trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia cười khổ, Lạc Diệp cư sĩ này, tựa hồ so với Cổ Vân tưởng tượng càng mạnh hơn. Các ngươi đến trộm động phủ và bảo vật của ta, còn hỏi ta là ai, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Trong nước truyền đến một tiếng cười lạnh, Lạc Diệp cư sĩ, trên mặt Nhậm Thành Lễ lộ ra vẻ hoảng sợ. Lạc Diệp cư sĩ lại còn sống. Cổ Vân lắc đầu, xem ra mình vẫn chậm một bước, nếu sớm rời khỏi hòn đảo này, chỉ sợ có thể tránh thoát một kiếp này. Vừa rồi lúc ở đại sảnh, Cổ Vân đã nhận thấy được một tia hương vị không tầm thường. Dựa theo lẽ thường mà xem, khôi lỗi thú loại nhỏ này căn bản không thể mở ra trận pháp, càng không có khả năng trở thành chìa khóa. Mà đám người Nhậm Thành Lễ lại nói mình đã từng thấy trận pháp mở ra, khôi lỗi cỡ nhỏ còn tiếp xúc với đàn khôi lỗi. Càng làm cho Cổ Vân không thể nào hiểu được. Trừ phi có tu sĩ ở sau lưng thao túng, nếu không không cách nào làm được điểm này. Mặt khác, Cổ Vân ở đại sảnh nhìn thấy dấu vết, rất hiển nhiên nói rõ, đám người Nhâm Thành Lễ cũng không phải nhóm tu sĩ đầu tiên. Mà đúng lúc này, Cổ Vân lại phát hiện trận pháp tự động vận chuyển. Cho nên Cổ Vân quyết định nhanh chóng lấy đi khôi lỗi cỡ nhỏ rời đi. Vì không muốn đám người Nhậm Thành Lễ hiểu lầm ý tứ của mình, cho nên Cổ Vân cố ý dừng lại một lát. Không nghĩ tới, đám người Nhậm Thành Lễ này lại sớm giấu giếm sát cơ với mình, nếu không Cổ Vân đã sớm rời đảo mà đi, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Về phần thanh âm trong nước truyền đến, hẳn là Lạc Diệp cư sĩ. Nhưng Cổ Vân không tin hắn vẫn còn sống, nếu không vì sao không dùng chân thân hiển hiện. Mà đối với một tu sĩ cảnh giới linh đan có tu vi cực cao mà nói, sau khi người ngoài sắp tiến vào động phủ của hắn, hắn có thể tiện tay giết người, vì sao hắn còn phải bố trí trận pháp phức tạp như vậy, lợi dụng biện pháp phiền toái như vậy đối phó với những tu sĩ này. Khả năng duy nhất chính là tu sĩ Lạc Diệp này, giống như Kim Tuấn Thú lúc trước vây ở bí địa Minh Nguyệt Tông, đều là hạng người ngoài mạnh trong yếu. Hắn có thể thọ nguyên hao hết, chỉ còn lại có một sợi hồn phách, chính là sợi hồn phách này, khống chế lấy động phủ này. Mà đám người Nhậm Thành Lễ đến, có lẽ đối với Lạc Diệp cư sĩ có lợi thật lớn. Tiền bối thứ tội, chúng ta đều cho rằng tiền bối đã vẫn lạc, cho nên muốn tìm kiếm một hai viên đan dược, cũng không có bất kỳ ý bất kính đối với tiền bối. Chúng ta đều là tu sĩ Thành Lạc Diệp, hy vọng tiền bối nể mặt mũi Thành Lạc Diệp, lưu cho chúng ta một mạng. Hừ, các ngươi là tu sĩ Thành Lạc Diệp có quan hệ gì với ta, nếu đã tới đây, vậy thì giữ mạng lại đi. Lạc Diệp cư sĩ cười lạnh nói. Đám người Nhậm Thành Lễ cũng không ngờ, Lạc Diệp cư sĩ này căn bản không có phong độ của một đại tu sĩ. Lại muốn giết chết toàn bộ bọn họ, đây thật là vị tu sĩ được vô số kính ngưỡng ở trong Thành Lạc Diệp sao? Trong lòng Cổ Vân trầm xuống, mặc dù bản thể của Lạc Diệp cư sĩ không có ở đây, nhưng trận pháp này vô cùng hùng vĩ, với thực lực của Cổ Vân, căn bản không có cách nào đột phá. Hơn nữa Cổ Vân cũng không rõ ràng, Lạc Diệp cư sĩ này đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Rất nhanh, trên hòn đảo này xuất hiện vô số khôi lỗi thú. Những khôi lỗi thú này tuy rằng hình thù kỳ quái, nhưng hiển nhiên vô cùng mạnh mẽ, so với khôi lỗi thú do Cổ Vân luyện chế mạnh hơn không ít. Chỉ riêng những con rối thú này, đám người Nhâm Thành Lễ đã không thể ngăn cản. Cổ đạo hữu, chúng ta hẳn là chung sức hợp tác vượt qua đại kiếp nạn ở nơi đây. Nhậm Thành Lễ nhìn về phía Cổ Vân, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Cổ Vân là tu sĩ duy nhất tinh thông đạo con rối trong bọn họ. Khi đối mặt với nhiều con rối như vậy tiến công, ở mức độ rất lớn có thể làm suy yếu những con rối này, tiến tới để bọn họ đạt được cơ hội chạy thoát. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, bất kể như thế nào, hắn cùng đám người Nhậm Thành Lễ không còn bất kỳ khả năng chạy thoát nào nữa. Tiểu hữu, người tinh thông đạo khôi lỗi, nếu ngươi có thể đánh gục toàn bộ 5 người này, lão phu sẽ cho ngươi một chỗ tốt tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Trên trận, đám người Nhậm Thành Lễ đã cuốn vào trong đàn khôi lỗi thú. Tuy những con rối cấp thấp này đối với bọn họ uy hiếp không lớn, nhưng vẫn như cũ làm 5 người bọn họ tay chân luống cuống. Thế nào, tiểu hữu suy nghĩ một phen, cơ hội này ta chỉ cho ngươi. Một lần, nếu không, hừ. Cổ Vân không tin Nhậm Thành Lễ, đối với vị Lạc Diệp cư sĩ này cũng không tin, bởi vì ở sau lưng, tất nhiên cũng không phải là bản thân Lạc Diệp cư sĩ, căn bản không có uy tín đáng nói. Trong nháy mắt, đám người Nhậm Thành Lễ đã rơi vào trong bị động. Sau lưng Vưu Trường Phong bị một con khôi lỗi thú gặm một miếng, máu chảy ồ ạt. Những người khác cũng run sợ trong lòng, sợ bị một con rối thú nào đó tập kích. Nhưng nhiều khôi lỗi thú như vậy, trong đó xen lẫn các loại khôi lỗi thú thực lực không đồng đều, căn bản không thể phòng ngự. Cổ đạo hữu, ta thay sư đệ xin lỗi ngươi, nếu ngươi có thể giúp ta lần này, ta cảm thấy sẽ không quên ân đức của ngươi. Nhậm Thành Lễ cắn chặt răng nói. Đối với Cổ Vân mà nói, hắn căn bản không thèm để ý hứa hẹn của Nhậm Thành Lễ, càng không để ý chỗ tốt của Nhậm Thành Lễ. Nhưng Cổ Vân tin tưởng, chỉ cần đám người Nhậm Thành Lễ vừa chết, Lạc Diệp cư sĩ tuyệt đối sẽ không buông tha cho mình. Mà tu sĩ nhân loại như Nhậm Thành Lễ, ở loại thời điểm này, mới có thể đứng cùng mình. Cùng nhau đi. Bởi vậy, tuy Cổ Vân không có bất kỳ hảo cảm gì với đám người Nhậm Thành Lễ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định, muốn cùng bọn họ xông phá đại trận của Lạc Diệp cư sĩ. Cổ Vân vung tay lên, mấy trăm con rối chen chúc bay ra. Những thứ này, khôi lỗi đều là loại thấp giai nhất do Cổ Vân luyện chế, nhưng số lượng lại rất nhiều, trong nháy mắt đã tràn ngập trên hải đảo. Khôi lỗi không có linh trí, chém giết lẫn nhau, thậm chí còn liên lụy đến khôi lỗi do Lạc Diệp cư sĩ khống chế. Điều này làm áp lực của đám người Nhậm Thành Lễ trong nháy mắt giảm bớt không ít. Đa tạ cổ đạo hữu, Nhậm Thành Lễ vẻ mặt chua xót, lần này, thật giữ nhiều lành ít. Cho dù có thêm Cổ Vân, bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ của Lạc Diệp cư sĩ. Nhưng, hiện tại chỉ có thể ra sức dẫy dụa. Tiểu Hiếu, xem ra ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta, thật đáng tiếc cho tu vi của ngươi. Hình ảnh Lạc Diệp cư sĩ trong nước không nhanh không chậm nói. Phá, Cổ Vân hét lớn một tiếng, một luồng kim quang chui vào trong nước. Phát ra một tiếng vỡ tan thanh thúy, nước ao phảng phất như một khối băng, trong nháy mắt bị bạo liệt ra, vô số đạo băng bã hướng bốn phía tán đi. Trong đường hầm, một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nhưng mà, càng nhiều khôi lỗi từ dưới nền đất leo lên. Ngay sau đó, một luồng hỏa linh lực nồng đậm dâng lên từ tay Cổ Vân. Gần như trong nháy mắt, vô số đạo hỏa linh lực nồng đậm thiêu đốt. Linh hỏa này cũng không phải là linh hỏa bình thường, đều là thiên linh chi hỏa do Cổ Vân chuyên môn luyện hóa. Một khi tiếp xúc với linh mộc luyện chế thành, hầu như trong nháy mắt nó đã nối liền thành một biển lửa. Mà những khôi lỗi luyện chế từ xương thú kia cũng đồng dạng thừa nhận vô số thiêu đốt. Tại trong linh hỏa này, kim quang lập lòe mấy cái khôi lỗi đặc biệt làm cho người chú mục. Khôi lỗi này toàn thân bị bí ngân bao phủ, căn bản không chịu nửa điểm linh hỏa thúc dục. Toàn bộ hải đảo hiện ra cảnh tượng thiêu đốt. Khi Lạc Diệp cư sĩ thao túng khôi lỗi công kích đám người Nhậm Thành Lễ, Cổ Vân đã sớm có chuẩn bị, hắn rót một tia thiên linh chi hỏa vào trong tất cả khôi lỗi cấp thấp. Khi những khôi lỗi này hoàn toàn đánh nhau với khôi lỗi của Lạc Diệp cư sĩ, Cổ Vân mới châm thiên linh chi hỏa, gần như trong nháy mắt đã hủy diệt đại bộ phận khôi lỗi. Bất quá, những khôi lỗi này bản thân cũng không có lực công kích đáng nói, chỉ là sẽ làm cho mọi người phân tâm mà thôi. Không sai, quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, với tu vi của ngươi mà có thể tu luyện đạo khôi lỗi tới cảnh giới này, thật khiến ta kinh ngạc. Thanh âm của Lạc Diệp cư sĩ lại không biết từ đâu xuất hiện. Nếu là lúc trước, lão phu chắc chắn sẽ thu ngươi làm đệ tử. Nhưng bây giờ, ngươi cũng có thể ở lại bồi lão phu. Trên đảo nhỏ, đột nhiên mây đen bao quanh, đám mây đen xì xen lẫn với màn nước xung quanh, áp đỉnh mà đến, một cỗ thủy linh khí tức nồng đậm khiến người ta không thở nổi. Thiên linh chi hỏa trên hải đảo trong nháy mắt tắt đi, lộ ra từng đống xương cốt khôi lỗi bị đốt thành màu ngăm đen. Trong đó phần lớn chỉ còn lại một bộ khung, không thấy rõ dáng vẻ vốn có. Chương 232 Linh thể, trên hải đảo, bị hơi nước nồng đậm tràn ngập. Đám người Nhậm Thành Lễ vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ cảm nhận được nguy cơ vô tận, Lạc Diệp cư sĩ thành danh nhiều năm, thọ nguyên lâu dài, thủ đoạn đông đảo, ở trước mặt người này, bọn họ ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Vừa rồi nếu không phải Cổ Vân phá giải được đám khôi lỗi kia, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị đám đông khôi lỗi thú bao phủ rồi. Lại nhìn Cổ Vân, ngự kiếm lăng không mà đến, hai mắt nhắm nghiền. Cổ Vân tuy rất rõ ràng, thực lực của Lạc Diệp cư sĩ tuyệt đối không lập tức giết chết bọn họ, thậm chí bản thể của Lạc Diệp cư sĩ cũng đã bị hao tổn. Nhưng chỉ một tia thần thức như vậy, cũng không phải đám người Cổ Vân có thể ngăn cản. Hòn đảo hoang này, bị Lạc Diệp cư sĩ kinh doanh mấy trăm năm, trận pháp trên đó không thể đếm hết. Cho dù Cổ Vân có thể ngăn cản được những khôi lỗi này tiến công, nhưng làm sao rời khỏi nơi này? Lạc Diệp tiền bối, ta đoán bây giờ ngươi khẳng định gặp phải vấn đề khó khăn gì đó. Nếu không mấy tu sĩ linh sư như chúng ta, làm sao có thể bị ngươi để ở trong mắt? Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, nếu tiền bối có gì có thể khiến chúng ta làm được, chúng ta tuyệt đối sẽ cố hết sức hoàn thành. Nhậm Thành Lễ nghe lời ấy, cũng vội vàng nói, tiền bối, có chuyện gì thì cố gắng giao cho chúng ta. Trong mắt của ngươi, chúng ta giống như con kiến hôi, sinh tử của chúng ta không có chút ý nghĩa nào với ngươi, nhưng chúng ta lại có thể giúp ngươi làm một ít chuyện nhỏ trong khả năng của mình. Sau một lát, từ dưới nền đất truyền đến thanh âm nặng nề. Tiểu Hiếu, ta ngược lại tin tưởng ngươi, thế nhưng mấy người này, Lật Lọng, vốn mời ngươi tới cùng một chỗ tầm bảo, lại ý muốn đánh lén ngươi, cái này để cho ta làm sao tin tưởng bọn họ. Đám người Nhậm Thành Lễ nghe được lời ấy, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Vừa rồi Lạc Diệp cư sĩ đã lung lạc Cổ Vân, muốn giết chết toàn bộ 5 người sư huynh muội bọn họ. Hiện tại thế mà vẫn là ý tứ như vậy. Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của Lạc Diệp cư sĩ. Mặc kệ những người này trước đó muốn đối phó Cổ Vân như thế nào, nhưng uy hiếp của bọn họ đối với Cổ Vân nhỏ hơn Lạc Diệp cư sĩ rất nhiều. Hơn nữa dưới tình huống này, Cổ Vân cũng tuyệt đối không thể hợp tác với Lạc Diệp cư sĩ. Tu vi của 5 người này đều không thấp, hơn nữa phối hợp mật thiết, thực lực không thể khinh thường, một khi 5 người này chết, Cổ Vân thậm chí không có tư cách cò kè mặc cả với Lạc Diệp cư sĩ. Cổ Vân trầm giọng nói, chuyện của ta và bọn họ, sau đó sẽ tự mình giải quyết, việc này không nhọc tiền bối quan tâm. Ta nói, tiền bối bày ra loại trận pháp kỳ dị này, không đơn thuần chỉ là muốn dụ dỗ mấy tiểu bối chúng ta đến đây thôi. Nghe được Cổ Vân nói ra lời này, đám người Nhậm Thành Lễ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng lo lắng Cổ Vân và Lạc Diệp cư sĩ liên thủ, nếu thật sự là như thế, năm người bọn họ chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sinh tử của mấy người các ngươi, tự nhiên không có chút ý nghĩa nào đối với ta. Nhưng các ngươi đã dám xâm nhập động phủ của ta, thì phải trả giá tương ứng. Cổ Vân không đợi Lạc Diệp cư sĩ nói xong, liền cười lạnh nói. Lạc Diệp tiền bối, ta xem ngươi không cần nói thêm gì nữa. Nếu ngươi thật sự có tu vi ở thời kỳ đỉnh phong, chỉ cần tiện tay đánh ra một pháp quyết, là có thể khiến cho 6 người chúng ta mất mạng toàn bộ. Mà bây giờ thực lực tiền bối biểu hiện ra, căn bản không thể tương xứng với tu vi của ngươi. Vãn bối cả gan suy đoán, ngươi hẳn là đã xảy ra biến cố to lớn nào đó. Đương nhiên, vãn bối thành tâm muốn giúp đỡ tiền bối, mà tiền bối thì muốn thả chúng ta rời khỏi nơi này. Cổ Vân lại nói, nếu tiền bối nhất định phải cá chết lưới rách, chúng ta liều mạng cũng phải đem đại trận này của ngươi phá hư, hoặc là đem hòn đảo này hủy đi. Sau đó tự bạo đan điền, đến lúc đó, tiền bối chẳng những không chiếm được bất cứ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ tổn thất rất lớn. Đám người Nhậm Thành Lễ kinh ngạc nhìn Cổ Vân, bọn họ không thể tin được, Cổ Vân lại dùng loại khẩu khí này nói chuyện với Lạc Diệp cư sĩ. Đây chính là Lạc Diệp cư sĩ, cường giả thành danh lâu nhất trong phạm vi mấy chục vạn dặm. Trong nhà của rất nhiều người bình thường, thậm chí treo chân dung của Lạc Diệp cư sĩ, để cầu bình an. Trong lòng bọn họ, Lạc Diệp cư sĩ cao cao tại thượng, mà bọn họ như là con kiến hôi, thậm chí một câu của Lạc Diệp cư sĩ cũng có thể khiến bọn họ hồn phi phách tán. Mà tu sĩ tên Cổ Vân này, vậy mà nói chuyện với Lạc Diệp cư sĩ. Hồi lâu sau, dưới đất truyền đến thanh âm nặng nề. Tiểu Hữu nói không sai, lưỡng bại câu thương đối với ta không có bất cứ chỗ tốt nào. Nhưng nếu Tiểu Hữu có thành ý, vậy mời đến động phủ của ta một chuyến. Giọng nói vừa dứt, dưới thân Cổ Vân đột nhiên xuất hiện một cái động sâu cực lớn, trong đó lấp lánh vô số quang hoa, khiến người ta hoa cả mắt, căn bản không thấy rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. Cổ Vân hơi trầm ngâm, trên thực tế, Cổ Vân có lòng phòng bị rất lớn đối với Lạc Diệp cư sĩ. Cổ Vân suy đoán, rất có thể Lạc Diệp cư sĩ này đã tỏa hóa, nhưng hồn phách của hắn cũng không tiêu tán, có thể sẽ sử dụng bí pháp nào đó, dùng tính mạng của tu sĩ khác để kéo dài sự sống của mình. Đương nhiên, còn có một loại khả năng khác, đó chính là Lạc Diệp cư sĩ chuẩn bị đoạt xá. Đối với điểm này, Cổ Vân cũng không e ngại, chỉ có tồn tại linh cơ thứ hai của Cổ Vân, sẽ không sợ bất kỳ hồn phách nào khác tiến vào trong thức hải của mình, bởi vì cái này không khác gì tự tìm đường chết. Nhưng vẫn do dự một hồi, Cổ Vân mới nói, hy vọng tiền bối có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong, Cổ Vân nhảy vào trong quang hoa, trong nháy mắt, Cổ Vân cảm giác được một cỗ hấp lực vô tận từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, ngay sau đó cảnh tượng chung quanh nhanh chóng biến hóa. Đợi đến khi Cổ Vân lần nữa thấy rõ cảnh tượng xung quanh, thì đã xuất hiện trong một gian thạch sảnh rộng vài trượng. Trong sảnh đá, có một đầm nước nho nhỏ, trong đó lóng lánh linh quang nhàn nhạt. Bốn vách tường của thạch sảnh, bày từng dãy giá đỡ, phía trên đặt đủ loại hộp gấm cùng bình sứ nhỏ. Cổ Vân tiểu hữu, có thể có hậu bối can đảm như ngươi, hiện tại cũng không nhiều thấy. Thanh âm từ trong đầm nước truyền ra, Cổ Vân chắp tay nói, tiền bối là một đại tu sĩ, hẳn là sẽ không làm khó một vãn bối như ta chứ. Đương nhiên, chúng ta tự tiện xông vào động phủ của tiền bối có lỗi trước, hy vọng tiền bối có thể cho chúng ta một cơ hội sửa đổi, nếu có bất cứ điều gì cần làm, chúng ta sẽ cố hết sức. Ha ha ha, tiểu hữu rất hợp tâm ý của ta. Trong nước truyền đến một chàng cười, mấy tên phế vật kia, giữ lại bọn họ có tác dụng gì? 2 năm trước, ta đã từng tha cho bọn họ một lần, không ngờ thời gian 2 năm trôi qua, bọn họ không có bất cứ thu hoạch gì. Con rối mắt trận kia cũng là ngươi chữa trị. Mấy người này, giữ lại không có bất cứ tác dụng gì. Trước mặt Cổ Vân đột nhiên xuất hiện một màn sáng to lớn. Hết thảy trên hải đảo đều hiện ra trên màn sáng. Trong màn nước bao quanh hải đảo đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu thật lớn, trước khi Cổ Vân kịp nhìn rõ thì đã nuốt một tu sĩ vào trong miệng, rất nhanh biến mất trong màn nước. Động tác của cái đầu khổng lồ này cực kỳ nhanh chóng, căn bản không thấy rõ được bộ dáng cụ thể. Bốn người còn lại đều lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Nhưng mà màn nước này phảng phất như một cái lao tù, bao phủ toàn bộ bọn họ ở trong đó, bọn họ chính là muốn chạy trốn, cũng không có bất kỳ địa phương nào đào tẩu. Nhậm Thành Lễ tựa hồ nghĩ đến hào quang dưới đất mà Cổ Vân tiến vào, vội vàng chạy đi. Nhưng khi hắn tới gần, hang động này đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Mà hang động trước đó bọn họ vừa mới đào móc ra, cũng bị một khối nham thạch to lớn ngăn cản, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Lạc Diệp tiền bối, chúng ta biết sai rồi, chúng ta nguyện ý tiếp nhận ngươi trừng phạt, làm trâu làm ngựa cho ngươi. Nhậm Thành Lễ lớn tiếng kêu gào, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Cổ đạo hữu, cứu chúng ta sai rồi. Cổ đạo hữu. Sau một lát, cái đầu khổng lồ kia lại đột nhiên xuất hiện, lần nữa cắn nuốt một tu sĩ, lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ba người còn lại mặt xám như tro, lúc này bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ở trên hải đảo này, bọn họ không có chỗ để trốn, mà yêu thú cường đại này, mỗi lần xuất hiện, căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội chống cự nào, mỗi một lần đều sẽ cắn nuốt một tu sĩ. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia giận dữ, tiền bối, người đây là muốn làm gì? Không nhìn ra, tiểu hữu còn có nhiều lòng dạ đàn bà như vậy. Những người này trước đó muốn hại ngươi, muốn đoạt bảo vật của ngươi, ngươi thế mà còn thay bọn họ cầu xin tha thứ. Ta dám cam đoan, vừa rồi nếu ta để các ngươi cùng nhau rời khỏi, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ kế hoạch động thủ với ngươi. Cổ Vân cũng không phản bác gì, thật ra Cổ Vân cũng không có ấn tượng quá tốt với mấy người này. Nhưng ít nhất bây giờ, Cổ Vân và bọn họ buộc trên một sợi dây thừng, cái chết của bọn họ, đối với tình cảnh trước mắt của Cổ Vân, là cực kỳ bất lợi. Hơn nữa, tiểu hữu cũng hiểu lầm ta, bọn họ rõ ràng là bị yêu thú cắn nuốt, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Đương nhiên, ta chỉ giải một ít linh dược dụ dỗ yêu thú ở trên đảo mà thôi. Hai con hải long thú này từ khi ta định cư ở đây đã tồn tại, chỉ sợ tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng không dám khinh địch, tiểu hữu còn định bảo toàn bọn họ sao? Cổ Vân nhíu mày, trầm giọng nói, vậy ta có phải nên cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối hay không? Đối với Cổ Vân này cũng không kinh ngạc, tuy rằng hiện tại Lạc Diệp cư sĩ đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng dù sao hắn đã kinh doanh ở đây nhiều năm, đám người Cổ Vân căn bản không thể nào là địch thủ của hắn. Đừng nói là đám người Cổ Vân, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan khác xông vào nơi đây, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Đã như vậy, tiền bối nói rõ đi, xem ra tiểu hữu có chút không kiên nhẫn. Thật ra ta cũng không có ác ý gì với tiểu hữu, nếu không phải tiểu hữu phát hiện ảo diệu trong trận pháp của khôi lỗi, ta cũng không muốn thi triển đại trận, dù sao việc này tiêu hao linh lực của ta vô cùng lớn. Được rồi, ta cũng không nói nhảm nữa, ta đích xác có một việc muốn nhờ tiểu hữu hỗ trợ, tiểu hữu cũng có thể đoán được, thọ nguyên của ta đã hao hết, bản thể đã hoàn toàn hủy diệt, chỉ có mượn đầm linh tuyền nhãn này mới có thể miễn cưỡng để hồn phách của ta còn sống. Nhưng cho dù ở trong linh tuyền này, khả năng lão phu tu luyện thành linh thể cũng cực kỳ bé nhỏ, cho nên ta muốn tiểu hữu giúp ta lấy một linh thể, như vậy ta có thể một lần nữa bước lên con đường tu luyện. Linh thể, Cổ Vân hơi trầm xuống, trong túi trữ vật của hắn có một linh thể, nhưng linh thể này vô cùng yếu ớt, bị Cổ Vân luyện hóa vào trong khôi lỗi. Chương 233. Hồng yêu quả, Cổ Vân lập tức gọi ra con rối có linh thể, xem linh thể này có phù hợp với nhu cầu của Lạc Diệp cư sĩ hay không. Còn không đợi Cổ Vân mở miệng, Lạc Diệp cư sĩ đã nói. Tiểu hữu ngươi hiểu lầm rồi. Linh thể mà ta nói tới không phải là linh thể như vậy. Linh thể thấp kém như vậy, thậm chí còn mạnh hơn linh thể này. Ta còn có mấy trăm linh thể nữa. Nếu tiểu hữu có thể giúp ta tìm được linh thể mà ta cần, đều có thể đưa hết cho tiểu hữu. Vậy linh thể tiền bối muốn là gì? Cổ Vân có chút nghi hoặc, chẳng lẽ giữa linh thể này còn có gì khác nhau sao? Những linh thể này cũng không phải không được. Nhưng sau khi dung hợp những linh thể này, ta thật sự trở thành linh thể, tu vi gần như khó có thể tiến bộ. Chẳng lẽ ta trốn ở đây vô tận, nếu bị người khác bắt được rất có thể sẽ luyện ta thành kiếm linh. Nếu đã như vậy, lão phu còn không tiêu vong bằng thần hồn. Linh thể mà ta cần chính là linh thể kỳ lạ nhất trên đời này, nghe nói là do cổ thần tộc để lại, bình thường cũng được những người khác gọi là thần cách. Nếu có thể có được nó, có lẽ ta có thể tu luyện thành cổ thần tộc. Cổ Vân nghe được lời ấy, lắc đầu cười khổ nói, tiền bối đang đùa giỡn với vãn bối sao? Nếu như thần cách dễ dàng tìm kiếm, tiền bối hẳn là đã chuẩn bị xong trước khi tọa hóa. Nếu tiền bối cũng không có cách nào đạt được, ta chỉ là một tu sĩ linh sư, làm sao có thể tìm được thần cách này? Tiểu hữu không nên gấp gáp, nghe ta nói hết lời. Trong hồ nước truyền đến tiếng cười của Lạc Diệp cư sĩ. Mặc dù thần tộc ngã xuống cũng không phải là bí mật lớn gì, nhưng từ xưa đến nay chưa bao giờ có người nhặt được thân thể của cổ thần tộc. Hơn nữa ta cũng không bảo ngươi lấy thần cách của cổ thần tộc cho ta. Nghe nói như thế, Cổ Vân càng thêm nghi hoặc. Thật ra, ngoại trừ cổ thần tộc ra, còn có thần nô tồn tại. Thần nô chính là tôi tớ của cổ thần tộc, trên người bọn họ đều bị để lại ấn ký của cổ thần tộc này. Những hậu duệ thần nô này đời đời sinh sôi nảy nở, ấn ký thần nô lưu chuyển trong huyết mạch của bọn họ, tuy theo thời gian trôi qua, ấn ký thần nô trên người hậu duệ thần nô đã vô cùng hiếm hoi, nhưng chỉ cần kiên nhẫn thu thập, tóm lại sẽ thu thập được không ít. Mấy trăm năm trước, ta bắt đầu tìm kiếm hậu duệ thần nô, thu hoạch ấn ký thần lực, vì thế, ta còn thành lập một tông môn chuyên môn. Trong lúc nói chuyện, một lệnh bài nho nhỏ xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Nhìn thấy lệnh bài này, Cổ Vân có vài phần quen thuộc, sau khi cẩn thận nhớ lại, Cổ Vân rốt cuộc nhớ tới, đây chính là lần đó ở Quảng Nguyệt Đảo tham gia đấu giá hội sử dụng lệnh bài. Chỉ có điều, lệnh bài này càng tinh xảo hơn, trên đó còn có linh lực đặc thù trùng điệp điệp, lộ ra vô cùng bất phàm. Tu sĩ Lạc Diệp tiếp tục nói, trong vòng trăm năm gần đây, ta cũng không có quá nhiều thời gian đi quản lý tông môn này. Ta vốn cho rằng còn có thể sống thêm hơn trăm năm, không nghĩ tới xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhục thân vậy mà sớm hủy đi, ta cũng bị vây ở chỗ này không cách nào rời khỏi. Những năm gần đây, ta không giờ khác nào cũng không muốn chọn lựa một tu sĩ ta có thể tin được, chỉ tiếc, trước tiểu hữu, chưa bao giờ gặp được một người khiến ta hài lòng. Cổ Vân cười nói, tiền bối dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể tín nhiệm. Phải biết, ngươi và ta cũng là lần đầu tiên quen biết mà thôi. Ta cùng tu sĩ khác có gì khác nhau? Tiểu hữu nói vậy sai rồi, so với những tu sĩ kia, ta càng nguyện ý tin tưởng tu sĩ tinh thông đạo khôi lỗi hơn. Mặc kệ tiểu hữu học được khôi lỗi chi đạo từ đâu, nhưng ngươi cũng có thể hiểu rất rõ ràng, khôi lỗi chi đạo này yêu cầu rất cao đối với một tu sĩ, tuyệt không phải tu sĩ bình thường có thể nắm giữ. Đặc biệt là đối với phương diện tâm tính, đương nhiên, nếu tiểu hữu chỉ là một khôi lỗi sư bình thường, ta cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng ngươi. Chỉ sợ tiểu hữu cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng ta. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là bởi vì ta phát hiện trên người tiểu hữu có một loại khí tức thần tộc. Nghe đến đó, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia tàn khốc. Cổ Vân cắn nuốt kim nguyên cổ thần, điều này cũng có nghĩa là thần cách của kim nguyên cổ thần đã trở thành một bộ phận của Cổ Vân, nhưng thần cách này là tạm thời Cổ Vân không thể đồng hóa, trước mắt vẫn đang tồn tại ở trong linh cơ thứ hai. Không ngờ rằng, Lạc Diệp cư sĩ lại có thể nhìn thấu thân thể của Cổ Vân. Đây là điều mà bất kể như thế nào Cổ Vân cũng không ngờ tới. Tiểu hữu yên tâm, ta sẽ không đoạt xá ngươi, trên thực tế, chút thần lực ít ỏi trên người ngươi cũng không đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để cho ta cảm thấy hứng thú. Câu nói này của Lạc Diệp cư sĩ khiến Cổ Vân càng thêm nghi hoặc. Ta suy đoán, những thần lực trên người của tiểu hữu có lẽ đến từ huyết mạch của ngươi, có lẽ tổ tông của ngươi có hậu duệ của thần nô. Có điểm này, người càng dễ khống chế thần lực, cũng có thể mang thần ấn linh lực thủ hạ của ta thu thập về. Đã có thể thao túng khôi lỗi, lại có thể khống chế thần lực, ta thấy không có lựa chọn nào thích hợp hơn so với tiểu hữu. Cổ Vân nghe xong câu này, tin chắc Lạc Diệp cư sĩ chỉ phát giác được thần lực trong cơ thể mình, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Cổ Vân cũng rất rõ ràng, việc này tuyệt đối không đơn giản. Tiền bối muốn ta đi làm chuyện lớn như vậy, chỉ sợ sẽ không chỉ bằng mấy điểm này liền dễ tin ta chứ. Lão phu tự nhiên có rất nhiều chuẩn bị, nói thật, ta nguyện ý tin tưởng tiểu hữu, nhưng chuyện này quan trọng, ta không thể lấy tu luyện tương lai của mình ra đùa giỡn, nói liền phải ủy khuất tiểu hữu một chút. Lạc Diệp cư sĩ mỉm cười. Một thanh âm nặng nề vang lên, một khôi lỗi cao hơn một người chậm rãi từ trong góc bay ra. Ngực của hắn mở ra, lại là một ngăn kéo bịt kín. Dưới sự ra hiệu của Lạc Diệp cư sĩ, Cổ Vân mở ngăn kéo ra, trong ngăn kéo là một quả màu đỏ. Trái cây này ước chừng lớn chừng quả trứng gà, toàn thân đỏ đậm, bất quá nếu nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy, ở trên vỏ trái cây màu đỏ thẫm, lóng lánh vô số điểm kim tinh. Trái cây này, phát ra một loại mùi hương cực kỳ đặc thù, để cho người ta ngửi thấy liền thèm nhỏ dãi, muốn lập tức nuốt xuống. Đây là một quả hồng yêu, thu thập ở Tinh La Hải ngoại, chính là một quả cực phẩm linh quả hiếm có. Trong đó ẩn chứa lượng lớn linh lực, có diệu dụng rất tốt đối với tu sĩ. Là một luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú, Cổ Vân tất nhiên nhìn ra sự bất phàm của linh quả này, đặc biệt là lượng linh lực khổng lồ ẩn chứa trong đó, quả thực là thứ mà trước đây Cổ Vân chưa từng thấy qua. Trong lòng Cổ Vân có mấy phần nghi hoặc, Lạc Diệp cư sĩ đột nhiên lấy ra linh quả này, rốt cuộc là vì cái gì? Hồng yêu quả này thích hợp nhất cho tu sĩ vừa mới đột phá bình cảnh phục dụng, có thể vững chắc cảnh giới trước mắt, hơn nữa còn có thể ngưng tụ đại lượng linh lực. Bây giờ tiểu hữu có thể ăn linh quả này. Cổ Vân cầm lấy quả hồng yêu, vô luận từ các phương diện mà nói, trên linh quả này đều không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Nếu đây là một viên đan dược, Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng dùng, ai biết một luyện đan đại sư sẽ động tay động chân gì ở trong đan dược. Nhưng đây tuyệt đối là một linh quả dồi dào linh lực, dùng đối với Cổ Vân hẳn là không có bất kỳ chỗ xấu. Chỉ cần tiểu hữu ăn vào linh quả này, chúng ta hợp tác có thể bắt đầu, hơn nữa ta sẽ để tiểu hữu rời khỏi nơi này, tuyệt không nói dối. Đây chính là phương pháp tiền bối cản tay ta. Cổ Vân hơi trầm ngâm, mặc dù biết rõ phục dụng linh quả này có thể sẽ dẫn đến một ít ngoài ý muốn, nhưng so với việc rút hồn phách của mình ra để cho Lạc Diệp cư sĩ khống chế, hoặc là phục dụng một viên đan dược do Lạc Diệp cư sĩ luyện chế thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa Cổ Vân rất rõ ràng, mình không dùng quả hồng yêu này, Lạc Diệp cư sĩ quả quyết sẽ không tin tưởng mình, càng sẽ không để mặc mình rời khỏi. Cho nên Cổ Vân một ngụm nuốt quả hồng yêu này. Trong nháy mắt, một luồng linh lực ấm áp chui vào trong đan điền của Cổ Vân. Rất nhanh, linh quả hóa thành vô số linh lực tẩm bổ cho hai linh cơ của Cổ Vân. Khác với những tu sĩ khác, hai linh cơ này đều cần đại lượng linh lực tẩm bổ, đặc biệt là linh cơ thứ hai, thu nạp linh lực càng nhiều hơn. Cho nên trong lúc Cổ Vân tu luyện, gần như phải tiêu hao linh lực gấp đôi của tu sĩ khác. Mà bây giờ, tự nhiên cũng là như thế. Rất nhanh, linh lực của quả hồng yêu bị Cổ Vân hoàn toàn thu nạp, trong cơ thể cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng những linh lực này hiển nhiên không đủ cho nhu cầu của hai linh cơ, nếu có thêm một viên nữa thì tốt rồi. Mà vào lúc này, trong đầm nước phát ra một tràng tiếng cười. Có phải tiểu hữu cảm thấy linh lực trong cơ thể vô cùng tràn đầy, gần như muốn tuôn ra đan điền không? Đây chính là tác dụng kỳ diệu của hồng yêu quả. Lạc Diệp cư sĩ lại giải thích, nếu như ta không nhìn lầm, tiểu hữu hẳn là đã tu luyện tới cảnh giới linh sư đỉnh phong, đang tìm kiếm kết kim đan, dự định tiến giai cảnh giới linh đan đi. Dưới tình huống như vậy, phục dụng hồng yêu quả sẽ để cho linh lực trong cơ thể ngươi tích lũy quá mức đầy đủ. Nói trắng ra là, trong vòng trăm năm ngươi không thể ngưng tụ linh đan. Vô pháp ngưng tụ linh đan, Cổ Vân sững sờ, hắn không ngờ linh quả dồi dào linh lực như vậy mà còn có tác dụng phụ như vậy. Nhưng Lạc Diệp cư sĩ có thể không hiểu rõ tình huống cụ thể của Cổ Vân, nếu là tu sĩ bình thường, linh lực của hồng yêu quả thật sự quá dồi dào, sẽ tràn ngập ở toàn bộ linh cơ. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, hấp thu linh lực vừa rồi, đối với hai linh cơ mà nói, căn bản khó có thể đạt tới tràn đầy, cho nên hồng yêu quả này đối với Cổ Vân mà nói, càng là vật đại bổ, đối với Cổ Vân ngưng tụ kim đan không hề có ảnh hưởng. Nếu như nhất định phải nói ảnh hưởng, ngược lại sẽ có tác dụng xúc tiến tốt. Thấy Cổ Vân không nói, Lạc Diệp cư sĩ lại nói. Đương nhiên, tiểu hữu cũng không cần lo lắng, lão phu có rất nhiều biện pháp giải quyết vấn đề này. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ của lão phu, ta cũng lo lắng sau khi tiểu hữu rời khỏi nơi đây, một đi không trở lại, tuy rằng những ấn ký thần lực kia đối với ngươi không có tác dụng, nhưng lão phu không thể không làm cẩn thận một chút. Chỉ cần tiểu hữu có thể mang ấn ký thần lực trở về, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiểu hữu, chẳng những sẽ giúp tiểu hữu cởi bỏ cấm chế ngưng tụ linh đan, còn tặng tiểu hữu 3 viên kết kim đan, cam đoan tiểu hữu có thể ngưng tụ linh đan thành công. Kết kim đan, Cổ Vân trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới báo thù phong phú như thế, 3 viên kết kim đan, đủ để Cổ Vân ngưng kết kim đan. Điều kiện mà Lạc Diệp cư sĩ đưa ra tuyệt đối có sức hấp dẫn. Hơn nữa, Cổ Vân cũng nghe những tu sĩ thành Lạc Diệp kia nói bên trong động phủ của Lạc Diệp cư sĩ đích xác có kết kim đan. So với Cổ Vân đi khắp nơi tìm kiếm linh quả, nếu có thể trực tiếp đạt được kết kim đan, hơn nữa còn là 3 viên, không thể nghi ngờ sẽ rút ngắn thời gian của Cổ Vân rất nhiều. Dù sao năm quả linh quả kia quá khó tìm. Nếu vận khí không tốt, nói không chừng trăm năm cũng không thể thu thập đủ số linh quả này. Đương nhiên, nếu Cổ Vân không tìm được ấn ký thần nô thì cũng không cần trở về, dù sao quả hồng yêu cũng không có tác dụng gì với Cổ Vân. Cổ Vân lập tức nói, đã như vậy, tại hạ đáp ứng tiền bối, hy vọng tiền bối giữ lời hứa. Nhưng chỉ dựa vào lệnh bài này, làm sao tìm được các tu sĩ tiền bối nhờ vả? Làm thế nào để bọn họ tín nhiệm ta đây? Chương 234, Thần Nô Môn. Theo Cổ Vân, Lạc Diệp cư sĩ an bài tu sĩ thu thập ấn ký thần nô đã trăm năm không liên lạc. Trong 100 năm này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tất cả những người này đều phản bội Lạc Diệp cư sĩ, cũng không phải là chuyện không thể nào. Hơn nữa, thọ nguyên của đại bộ phận linh sư tu sĩ, bình thường sẽ không vượt qua 200 năm. Cho dù Lạc Diệp cư sĩ bố trí cấm chế trên người những tu sĩ này, trong đó một bộ phận rất lớn người cũng sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Đối với nghi vấn này của Cổ Vân, Lạc Diệp cư sĩ cười nói. Tiểu hữu ngươi lo lắng quá rồi, ta thành lập xem như là một tổ chức cùng loại với tông môn, ở mặt ngoài là một phòng đấu giá khắp nơi tìm kiếm bảo vật, mà trên thực tế thì được xưng là thần nô môn. Hàng năm thần nô môn đều tìm kiếm đệ tử có tư chất tốt khắp nơi, sau đó tiến hành bồi dưỡng, những đệ tử được bồi dưỡng từ nhỏ này căn bản sẽ không có lòng phản bội. Đây giống như là một tông môn truyền thừa, một đời kéo dài một đời, tuyệt đối sẽ không tiêu vong. Về phần tiểu hữu lo lắng một phương diện khác, lại càng không cần suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, ở trong đại sảnh lại xuất hiện một khôi lỗi. Ngực của nó mở ra, cũng giấu một hốc tối, trong đó đặt một cái bình nhỏ màu xanh biếc. Tu sĩ hạch tâm của thần nô môn đều nắm giữ đạo về khôi lỗi đơn giản, có được khôi lỗi khác nhau, đại biểu cho thân phận khác nhau. Một khi tu sĩ này tử vong, khôi lỗi của hắn sẽ có người khác thay thế. Tiểu hữu chỉ cần điều khiển khôi lỗi này và lệnh bài ta đưa cho ngươi là có thể nhận được sự tin cậy của thần nô môn. Tinh La Hải khổng lồ như vậy, ta nên tìm kiếm như thế nào đây? Cổ Vân trầm ngâm nói. Hắn chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy hội đấu giá này trên Quảng Nguyệt Đảo một lần, chẳng lẽ để Cổ Vân lại đi tới Quảng Nguyệt Đảo? Khoảng cách xa xôi tạm thời không nói đến, Quảng Nguyệt Đảo cách Minh Nguyệt Đảo quá gần, trong lòng Cổ Vân cũng có mấy phần lo lắng. Lạc Diệp cư sĩ cười ha ha ha nói. Tiểu hữu tự nhiên không cần lo lắng những thứ này, lão phu đã sớm có chuẩn bị. Một cước ở đại sảnh đột nhiên lập lòe ra một tia sáng bạc, rất nhanh, một cái trận pháp chậm rãi ngưng tụ mà thành. Đây là trận pháp đi tới thần nô môn, nhưng trận pháp này chỉ có thể sử dụng một lần, đây là lúc trước khi ta cưỡng ép luyện chế trước khi hủy đi nhục thân. Lạc Diệp cư sĩ nói, hy vọng ta sớm một bước đạt được tin tức tốt của Cổ tiểu hữu. Lạc Diệp cư sĩ suy tính chu toàn như thế, Cổ Vân cũng không ngờ. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian của Cổ Vân. Cổ Vân vung tay lên, thu khôi lỗi và lệnh bài vào trong túi trữ vật. Tiểu hữu, hồn phách của ta vỡ vụn, cần số lượng ấn ký thần nô càng nhiều càng tốt, ít nhất tràn đầy toàn bộ khôi lỗi, nếu không, căn bản không đủ để ta khôi phục. Trăm năm tích lũy trong thần nô môn, hẳn là đủ cho ta sử dụng. Đúng như tiểu hữu nói, thần nô môn tự vận hành nhiều năm, chưa chắc có thể nghe theo tiểu hữu điều phối. Ta còn truyền thụ cho tiểu hữu một đạo pháp môn, tu sĩ trong thần nô môn không dám vi phạm yêu cầu của ngươi. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào trong trận pháp, ánh sáng trắng lưu chuyển, lập tức bao phủ lấy Cổ Vân. Một cảm giác choáng váng dâng trào trong đầu Cổ Vân, cũng không biết qua bao lâu, thân hình Cổ Vân rốt cuộc ổn định, bất quá bốn phía lại là một màu đen kịt. Cổ Vân lấy ra một viên đá nguyệt quang từ trong túi trữ vật. Quan sát bốn phía một phen. Nơi đây hẳn là một gian mật thất, ước chừng 4-5 trượng, trống rỗng. Ở phía trước Cổ Vân có một cánh cửa lớn, Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm chính mình đến Tinh La Hải này làm gì, sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân mở cửa mật thất ra. Cảnh tượng trước mắt khiến Cổ Vân không khỏi sững sờ. Ở bên ngoài mật thất là một đại sảnh cực kỳ xa hoa, lớn chừng trên 100 trượng. Lúc này, hơn 100 tu sĩ đang khoanh chân ngồi dưới đất. Ở trước mặt bọn họ là một gã cường giả linh đan mặc áo bào màu vàng. Khí tức linh lực trên người hắn dị thường nồng hậu. Cổ Vân đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ dường như không ngờ rằng ở vị trí trung tâm của đại điện này lại có một cánh cửa ngầm. Thoáng dừng lại một lát, hai mắt tên tu sĩ linh đan kia như là ưng câu nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân cũng không chút do dự lấy ra lệnh bài mà Lạc Diệp cư sĩ đưa cho. Môn chủ lệnh, trong mắt tu sĩ linh đan hiện lên vẻ kinh hãi. Sau đó, hắn nhanh chóng đi về phía Cổ Vân. Cung kính nói, cung nghênh môn chủ sứ giả, tiền bối không cần đa lễ. Cổ Vân quan sát xung quanh một phen, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhưng mà, chuyện bên trong thần nô môn có một tên cường giả linh đan, ngược lại khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là tại trăm năm trước, ngẫu nhiên có người đột phá cảnh giới. Sứ giả xin mời đi theo ta, linh đan tu sĩ phất phất tay, đuổi những linh sư tu sĩ khác ra ngoài. Còn mình thì dẫn Cổ Vân đi vào một gian phòng nhỏ bên cạnh. Cổ Vân không chú ý tới, trong đám người có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Sau khi đi theo tu sĩ linh đan tiến vào phòng, người này lại lần nữa cung kính hành đại lễ, sau đó nói. Sứ giả chuyến này tới, có chuyện gì muốn truyền đạt sao? Mặc dù tu sĩ linh đan này rất cung kính, nhưng Cổ Vân cũng không hoàn toàn thả lỏng. Mặc dù hắn có thể không quá rõ ràng biến cố của Lạc Diệp cư sĩ, nhưng thời gian trăm năm thật sự là quá dài, danh hào Lạc Diệp cư sĩ chưa chắc có thể làm cho hắn phục. Hơn nữa, Cổ Vân rất rõ ràng nói nhiều tất sẽ thất bại, Cổ Vân vung tay lên, bộ khôi lỗi kia đã xuất hiện ở giữa đại sảnh. Cùng lúc đó, trên ngực khôi lỗi bắn ra một cái hốc tối, lộ ra bình nhỏ màu bích lục. Sứ giả chuyến này là vì thu thập ấn ký thần nô sao? Tu sĩ Linh Đan bừng tỉnh đại ngộ nói. Linh Đan tu sĩ không hề trì hoãn, nhanh chóng lấy từ trong túi chữ vật ra mười mấy cái bình nhỏ, cung kính bỏ vào trong hốc tối của khôi lỗi. Xin đạo hữu chuyển lời cho môn chủ, chúng ta đã cố gắng hết sức mới thu thập được một chút như vậy. Cổ Vân biết rất ít về thần nô môn, sau khi tu sĩ Linh Đan bỏ bình nhỏ vào trong khôi lỗi, thu khôi lỗi này vào lần nữa. Hiện tại quan trọng nhất của Cổ Vân là phải biết rõ nơi này rốt cuộc là ở đâu. Ấn ký thần nô mà tu sĩ Linh Đan này đưa cho, tuyệt đối không đủ. Có thể còn có nơi khác thu thập ấn ký thần nô hay không? Không bao lâu sau, một bữa tiệc khá xa hoa bày ra trước mặt Cổ Vân, các loại linh quả đều đầy đủ, đồng thời còn có món ngon mỹ vị được chế tác từ nhiều loại tinh hoa trên người yêu thú. Tên tu sĩ Linh Đan kia vẫn ở bên cạnh Cổ Vân, một tấc cũng không rời, sợ sơ ý một chút, Cổ Vân sẽ biến mất không thấy đâu. Ước chừng 3-4 ngày sau, Cổ Vân đều được ưu đãi cực cao, nhưng lại không có ấn ký thần nô đưa tới, cũng không có ai nói với Cổ Vân kế tiếp nên làm như thế nào. Cổ Vân tìm một cơ hội, nhận được một phần hải đồ ở đây. Từ hải đồ cho thấy, nơi đây hẳn là gần trung tâm Tinh La Hải, càng gần địa phương Cổ Vân thu thập linh thảo trước kia, khoảng cách đến Phượng Nhãn đảo mà Cổ Vân quen thuộc còn khá xa. Ở hải vực này, hòn đảo rất nhiều, chi chít như sao trên trời. Như vậy, qua một tháng, từ đầu đến cuối, Cổ Vân không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác, mà tên tu sĩ cảnh giới Linh Đan kia, đối với Cổ Vân cũng cung kính như lúc ban đầu, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng Cổ Vân có thể phát giác được, tu sĩ Linh Đan này dường như đang đề phòng mình. Hắn tựa hồ có chuyện gì đó giấu giếm Cổ Vân, nơi này dù sao cũng đã bị hắn quản lý nhiều năm, Cổ Vân là một người ngoài, hơn nữa lại là một tu sĩ linh sư, căn bản không thể tiếp xúc được nhiều chuyện hơn. Đây cũng là chỗ mà Cổ Vân lo lắng nhất, thần nô môn dưới tình huống không có Lạc Diệp cư sĩ, đã tự mình vận chuyển hơn trăm năm, trong đó tất nhiên sẽ phát sinh một ít biến hóa, coi như là một tông môn, cũng có khả năng sinh ra chuyện tranh quyền đoạt lợi. Cổ Vân cần có ấn ký thần nô, không những không thể có được, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng của bản thân. Nhưng may mắn, Lạc Diệp cư sĩ đã sớm dự liệu được điểm này, có lưu lại hậu thủ cản trở thần nô môn, nhưng mà không đến thời khắc mấu chốt, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không thi triển ra. Thần nô môn, trong một gian mật thất, tu sĩ Linh Đan khoanh chân ngồi dưới đất, bên cạnh hắn là hai gã cường giả linh sư hậu kỳ, sắc mặt hai người đều thập phần ngưng trọng. Sư tôn, ngươi thật sự định giao tất cả ấn ký thần nô ra? Cường giả Linh Đan khẽ thở dài một hơi nói, vậy ta có thể làm gì? Sứ giả đã tới đây mấy ngày rồi, chuyện này trùng khớp với di huấn mà môn chủ lưu lại trước đó, chúng ta không thể vi phạm môn chủ. Nhưng sư tôn, ấn ký thần nô nhiều năm qua chúng ta tốn vô số tâm huyết mới có được, môn chủ kia tuy sáng tạo ra thần nô môn nhưng không cản trở chúng ta, hơn nữa những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của sư tôn, thần nô môn chúng ta mới phát huy đến mức này, dựa vào cái gì mà đưa chúng ta thu thập nhiều năm cho hắn. Tu vi của môn chủ tuyệt đối không thể coi thường, thực lực mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Các ngươi có nhìn thấy vị sứ giả này không? Tuy hắn chỉ có cảnh giới linh sư, nhưng linh lực trong cơ thể lại nồng đậm dị thường, vượt xa mấy người các ngươi. Ta dám nói, cho dù hai người các ngươi liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lời này của tu sĩ Linh Đan làm cho hai gã linh sư á khẩu không trả lời được, nhưng sau một lúc lâu, một người trong đó mới chậm rãi mở miệng nói. Sư tôn, chúng ta chưa chắc đã vi phạm mệnh lệnh của môn chủ. Nếu sứ giả này muốn lấy được ấn ký thần nô, có thể tự mình đi thu thập, nếu trong quá trình đó gặp phải bất trắc gì, cũng không trách được chúng ta. Một người khác cũng vội vàng nói, không sai, huyết luyện đàn 5 năm một lần đã sinh ra, chúng ta có thể để người này tự mình đi thu ấn ký thần nô, như vậy cũng không vi phạm quy củ, hơn nữa còn có thể nhìn xem người này đến cùng có mấy phần bản sự. Chương 235, Thần Nô Môn phần 2, ngày thứ 10 đi vào thần nô môn, rốt cuộc vị tu sĩ cảnh giới Linh Đan kia cũng bái phỏng Cổ Vân. Bái kiến sứ giả, mấy ngày nay ta đã thu thập tất cả ấn ký thần nô bên trong môn phái ở đây, mời sứ giả xem qua. Tu sĩ Linh Đan lại lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ, Cổ Vân lần nữa thu vào trong khôi lỗi. Nhưng số lượng này quá mức thưa thớt, thậm chí không bằng một nửa Lạc Diệp cư sĩ cần. Sứ giả đại nhân, đây là toàn bộ thu thập gần trăm năm qua của chúng ta, ngoài ra còn có một bộ phận không ở chỗ này, dù sao đệ tử thần nô môn chúng ta phân bố phạm vi rất rộng. Ngoại trừ phòng đấu giá của các hòn đảo lớn ra, còn có các hòn đảo cổ đều có đọc lướt qua. Mà gần trăm năm nay môn chủ chưa từng xuất hiện, các tu sĩ tự mình làm theo ý mình, cho dù ta cũng không cách nào thu thập tất cả ấn ký thần lực ở đây, cho nên xin sứ giả thứ lỗi. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, ta chỉ phụ trách thu thập ấn ký thần lực, còn những chuyện khác, môn chủ sẽ đích thân xử lý. Lời vừa nói ra, Cổ Vân chú ý tới trong mắt tu sĩ linh đan này hiện lên một tia bối rối. Rất hiển nhiên, nghe được môn chủ sẽ đích thân đến đây, tu sĩ linh đan này lại có chút e ngại. Cổ Vân suy đoán, tu sĩ linh đan này tuyệt đối giấu giếm không ít. Nhưng Cổ Vân hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào để người này giao ra tất cả siêu tầm. Tuy rằng Cổ Vân có pháp môn khắc chế tu sĩ linh đan này, nhưng mà không đến thời khắc mấu chốt, Cổ Vân cũng không muốn bại lộ ra. Bởi vì Cổ Vân cũng không phải nhằm vào một gã tu sĩ linh đan này, mà là đối mặt với toàn bộ thần nô môn. Hơn nữa, phương pháp ngăn cản tu sĩ thần nô môn của Lạc Diệp cư sĩ thật sự có tác dụng sao? Hiện tại Cổ Vân đã có chút hoài nghi. Ta vẫn rất hy vọng được gặp môn chủ lão nhân gia, từ sau lần gặp mặt hơn 100 năm trước, liền không còn gặp lại nữa. Tu sĩ linh đan cười nói, không biết trăm năm qua, môn chủ lão nhân gia người. Chuyện của môn chủ, cũng là chuyện ngươi có thể tùy tiện hỏi thăm. Cổ Vân thanh âm trầm xuống. Cổ Vân cũng đang nhanh chóng suy tư. Xem ra tu sĩ linh đan này hẳn là cũng có hiểu biết về ấn ký thần nô, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Chỉ là ngại tu vi của bọn họ cũng không phải đặc biệt cao, cho nên không cách nào thúc đẩy hữu hiệu đối với những ấn ký thần nô này mà thôi. Tu sĩ linh đan thấy mình không chiếm được tin tức gì từ trong miệng Cổ Vân, lại lấy ra một bản đồ. Mời sứ giả xem, đây là phân bố thế lực của thần nô môn chúng ta, chỗ khoanh vùng, chính là phân bộ của thần nô môn. Bởi vì khoảng cách vô cùng xa xôi, cho nên rất nhiều phân bộ liên hệ đều rất ít. Sứ giả nếu muốn thu thập ấn ký thần nô, những nơi này hẳn là sẽ có thu hoạch. Cổ Vân nhìn thấy, đây là một tấm bản đồ gần như bao quát toàn bộ Tinh La Hải. Ký hiệu lốm đốm của nó gần như trải rộng khắp các hòn đảo lớn. Nếu mỗi phân bộ đều có thể có thu hoạch, Cổ Vân ngược lại có thể gom đủ ấn ký thần nô mà Lạc Diệp cư sĩ cần. Chỉ là như thế, thời gian mà Cổ Vân tiêu hao sẽ gia tăng thật lớn. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân cất địa đồ đi. Đa tạ tiền bối, đã như vậy, ta cũng không ở đây làm phiền, cáo từ. Hành vi của Cổ Vân khiến tu sĩ linh đan này có vài phần kinh ngạc. Hắn không ngờ Cổ Vân lại đồng ý không chút do dự, hơn nữa sẽ lập tức đứng dậy rời đi. Nhìn qua Cổ Vân thân ảnh đi xa, hắn cau mày, bất quá rất nhanh lộ ra một bộ biểu lộ thả lỏng. Trận pháp trong mật thất đã triệt để bị hủy diệt, coi như là môn chủ, cũng không có khả năng thông qua trận pháp truyền tống mà đến lần nữa. Những năm gần đây, hắn rất muốn hiểu rõ, những ấn ký thần lực này đến tột cùng có tác dụng gì, cho nên hắn cũng đã làm qua nhiều lần thí nghiệm, ngoại trừ phát hiện đây là một loại linh lực phi thường đặc thù, thậm chí còn vượt xa linh thể bình thường ra, không còn có bất kỳ công dụng nào khác. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, vốn còn muốn nghe ngóng một chút tin tức từ trên người tên sứ giả này, chỉ tiếc vãn bối tên Cổ Vân này, căn bản không có cách nào giao lưu. Cách đó mấy trăm dặm, Cổ Vân xác định phía sau không có bất kỳ tu sĩ nào theo dõi mình, lúc này mới thở phào một hơi. Trong hòn đảo kia, Cổ Vân cảm nhận được một loại áp lực cường đại, loại áp lực này, Cổ Vân cũng không biết đến từ nơi nào. Cổ Vân vừa tiến lên, vừa xem xét hải đồ, cuối cùng xác định được 5 phân bộ xung quanh. 5 phân bộ này đều có một điểm giống nhau, đó chính là đều ở trên hòn đảo lớn, hòn đảo này hoặc thuộc về đại tông môn nào đó, cùng loại với Quảng Nguyệt đảo, hoặc là bị đại gia tộc nào đó chiếm cứ. Trên loại hòn đảo này, không cho phép các tu sĩ thi triển pháp quyết, nếu không nhất định sẽ dẫn tới đại tu sĩ tỏa trấn công kích. Cổ Vân là sứ giả do Lạc Diệp cư sĩ phái tới, trong tay cầm lệnh bài, hẳn là cực kỳ có lực uy hiếp. Đương nhiên, lùi một bước mà nói, cho dù Cổ Vân không thể khiến những tu sĩ này nghe theo mình, ở trên loại hòn đảo cỡ lớn này, cũng có thể bảo đảm an toàn của mình. Vốn Cổ Vân định dựa vào lệnh bài tìm 5 loại linh quả còn lại trong thần nô môn nhưng hiển nhiên khó đi được. Khoảng cách giữa các phân bộ thần nô môn vô cùng xa xôi, cho nên tiêu hao rất nhiều thời gian. Ước chừng một tháng sau, Cổ Vân rốt cục đi tới một phân bộ gần nhất. Hòn đảo của phân bộ này được gọi là Tứ Tượng Đảo, chính là hòn đảo của Tứ Tượng Tông. Phạm vi ước chừng 10 vạn trượng, xung quanh hòn đảo lại có thêm nhiều hòn đảo lớn nhỏ được bố trí chi chít như sao trên trời, cũng coi như là một hòn đảo cực kỳ khổng lồ trong phạm vi toàn bộ Tinh La Hải. Vừa tiến vào hòn đảo này, Cổ Vân không khỏi nhảy xuống. Trên đường cái rộn rộn ràng ràng, tu sĩ lui tới núi liền không dứt. Tu sĩ bày sạp, hầu như chiếm cứ các tuyến đường giao thông quan trọng. Trước mặt mỗi người đều bày ra mấy cái vỏ sò cực lớn, nhỏ thì bằng lòng bàn tay, lớn thì cao chừng một người, nhìn qua có chút đồ sộ. Cổ Vân đương nhiên không quá xa lạ đối với những con trai khổng lồ này, Trong cơ thể loại hải thú cấp thấp này, bình thường sẽ thai nghén một loại chân bảo hiếm thấy. Linh châu. Căn cứ phẩm giai khác nhau, giá cả linh châu cũng chênh lệch rất nhiều. Linh châu có chút năm tháng rất dài, phẩm chất cực tốt, tuyệt đối là giá trên trời. Khi Cổ Vân ở Tinh La Hải, rất ít nhìn thấy linh châu, bởi vì số lượng linh bảng thật sự quá ít. Không ngờ, ở vùng biển này lại có nhiều linh châu trai ngọc như vậy. Chúc mừng vị đạo hữu này, mở được một viên hỏa linh châu cực phẩm. Một tu sĩ lớn tiếng hô lên, nhóm linh bảng này của ta đều là thu thập từ trong biển sâu xa xôi nhất, chịu ảnh hưởng của linh hỏa dưới đáy biển, khả năng khai thác ra hỏa linh châu rất lớn, chư vị đạo hữu tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Tu sĩ khai thác hỏa linh châu là một gã linh sư sơ kỳ, hai tay cầm linh châu, vẻ mặt vui mừng. Cổ Vân liếc mắt nhìn viên linh châu thuộc tính hỏa này, không khỏi bị hấp dẫn, viên linh châu này có phẩm chất tuyệt hảo, trong đó ẩn chứa hỏa linh vô cùng dồi dào. Tuy rằng san hô có chút tương tự, nhưng lại càng thêm nồng hậu. Nói không chừng là vật tuyệt hảo bồi dưỡng hỏa tinh. Hơn nữa, cho dù không bồi dưỡng hỏa tinh, mặc kệ là dùng để tu luyện, hay là luyện chế đan dược, đều là bảo vật hiếm có. Đạo hữu, giá bán của hỏa linh châu này là bao nhiêu? Ra giá đi, ta muốn. Đạo hữu, 8.000 khối linh thạch, ta muốn viên hỏa linh châu này. 8.000 khối linh thạch mà muốn mua một viên hỏa linh châu phẩm chất này. Đạo hữu, ta ra giá 1.000.000 khối linh thạch. Trong nháy mắt, phương thị biến thành phòng đấu giá. Chư vị đạo hữu, viên linh châu này đối với ta vô cùng trọng yếu, ta dự định giữ lại làm công dụng tu luyện. Chủ nhân của hỏa linh châu vội vàng cất linh châu vào trong ngực. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, bên cạnh cái gọi là chai khổng lồ vừa mới mở ra kia, lại có chút vết tích cũ kỹ, hiển nhiên cũng không phải là chai khổng lồ vừa mới mở ra. Nếu như quan sát không cẩn thận, căn bản không phát hiện được. Người bán chai ngọc và người mua chai ngọc này, chỉ sợ sớm có hoạt động, trước đó vụng trộm bỏ linh châu vào, sau đó ở trước mặt mọi người mở ra linh châu, hấp dẫn người khác mua linh bảng. Nhưng khi Cổ Vân cẩn thận quan sát người này, trên người hắn lại phát hiện khí tức của đệ tử thần Nô Môn. Điều này khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc, đệ tử thần Nô Môn vậy mà luân lạc tới mức này. Cho đến hôm nay, Cổ Vân còn nhớ rõ, ở trên Quảng Nguyệt Đảo tham gia buổi đấu giá kia, bảo vật rất nhiều, rực rỡ muôn màu. Mỗi một kiện đều có giá trị xa xỉ. Cùng với Cổ Vân vừa rời khỏi thần Nô Môn, tuy rằng an phận ở một góc, nhưng mỗi một đệ tử đều có vẻ nổi bật bất phàm. Tên đệ tử thần Nô Môn này hoàn toàn là người bán hàng rong đầu đường. Hơn nữa còn làm ra loại hoạt động gạt người này. Các đạo hữu, chỗ ta còn có rất nhiều chai ngọc lớn không tệ, nói không chừng có thể mở ra mấy viên linh châu cực phẩm. Tu sĩ bán ra chai lớn vội vàng nói, đạo hữu không nên đi, nếu ngươi không thử một chút, làm sao biết không mở ra được. Ngay khi tu sĩ này đang ủ rũ, đột nhiên truyền đến một giọng nói ôn hòa. Tất cả chai lớn, ta đều muốn. Người bán hàng rong nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Vẫn là đạo hữu tinh mắt, trong những con chai khổng lồ này khẳng định có. Khi người này quay đầu lại nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, hắn khẽ động miệng, nhưng không nói ra một chữ. Sau đó, hắn lại nghiêm túc nhìn về phía Cổ Vân, biểu lộ tùy ý trên mặt trước đó lập tức trở nên ngưng trọng. Hai mắt chăm chú nhìn Cổ Vân, sau một lát nói, đạo hữu muốn mua con trai khổng lồ xin mời đi theo ta. Hắn thu lại con trai khổng lồ, sau đó nhanh chóng rời khỏi phường thị. Dưới sự dẫn dắt của người này, Cổ Vân đi tới một trạch viện vô cùng xa xôi. Tuy rằng nơi này vô cùng cũ nát, nhưng được quét dọn sạch sẽ. Còn xem như chỉnh tề. Sau khi tiến vào viện tử, sắc mặt tu sĩ kia lập tức trầm xuống. Lạnh lùng nói, đạo hữu chẳng lẽ quên quy củ sao? Vì sao lại đến đảo tứ tượng chúng ta? Cổ Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy lệnh bài trong tay ra. Sắc mặt tu sĩ này trong nháy mắt đại biến, hai mắt nhìn chằm chằm lệnh bài hồi lâu, có chút chần chờ hỏi. Đạo hữu, ngươi là sứ giả của môn chủ trở về rồi sao? Nghe được lời ấy, Cổ Vân khẽ gật đầu, xem ra truyền thừa của thần Nô Môn cũng không bị vứt bỏ. Ít nhất người này còn biết lệnh bài của thần Nô Môn, biết được môn chủ thần Nô Môn. Chỉ là, phân bộ thần Nô Môn của đảo Tứ Tượng cũng có chút quá mức thê thảm đi. Vậy mà lưu lạc tới mức lừa gạt tu sĩ khác qua ngày. Nhưng mà, chuyện này không có bất cứ quan hệ gì với Cổ Vân, mục đích của Cổ Vân chỉ là ấn ký thần Nô mà thôi. Chương 236, Cố Nhân, Sứ Giả, nơi này không phải chỗ nói chuyện, xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của tu sĩ này, Cổ Vân đi tới một cái bàn đá ở giữa đình viện, ngồi xuống. Tu sĩ này lại cung kính thi lễ.